Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312 đệ 312 chương, thấy Tần Miêu Miêu một mặt sau, Vương Tứ Trụ tuy rằng cũng có như vậy một chút mặt đỏ. Tóm lại là không có phía trước mất hồn mất vía, chỉ là mang theo ngây ngô cười, rõ ràng là như tiểu sơn giống nhau thân thể cường tráng. Lúc này lại là hai chân khép lại, đôi tay đặt ở đầu gối, giống cái học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên thực tế ngoan không? Ngoan La Lan cũng không có nhìn ra tới, dù sao ở trụ tử như vậy ngồi thời điểm, hắn trong lòng liền quyết định, kế tiếp có rảnh nói, nhất định phải làm một phen lớn một chút ghế dựa, rốt cuộc ở trụ tử cao lớn cường tráng thân hình phụ trợ hạ. Nhà bọn họ hiện tại ghế dựa liền cùng người bình thường ngồi trẻ con ghế không sai biệt lắm. Ân, lại xứng với trụ tử trên mặt ngăm đen ngây ngô cười. Hình ảnh thoạt nhìn thực không hài hòa, trụ tử, người ngồi trong chốc lát, cơm chưa thực mau thì tốt rồi, La Lan nói chuyện. Bưng một mâm ngày hôm qua dư lại điểm tâm đặt ở hắn bên cạnh. Nếu là đói bụng, liền ăn trước điểm lót bụng, lời này nhưng thật ra không có ý khác. Vương Tứ Trụ là một cái nông thôn hoa, có thể lớn lên như thế cao lớn cường tráng, kia lượng cơm ăn tự nhiên là không nhỏ, thuộc về làm được nhiều, ăn đến cũng nhiều, đói đến cũng mau cái loại này. Người trong nhà, không cần khách khí Tần thúc, ta không đói bụng, Vương Tứ Trụ mở miệng nói, này cũng không phải lời nói dối. Cha mẹ nghĩ hắn hôm nay muốn tới Tần gia, cơm sáng chẳng những so ngày thường nhiều một ít. Rời nhà thời điểm còn cho hắn tắc hai cái bánh, làm hắn đến Tần gia thôn phía trước ăn luôn, ăn, miễn cho chạy đến tương lai cha vợ ra là một bộ mất mặt đói chết quỷ bộ dáng, đói bụng liền ăn. À, nói xong lời này, La Lan liền đi ra ngoài, Vương Tứ Trụ sao có thể thật sự liền như vậy ngồi a? Đứng lên liền theo đi ra ngoài, sau đó, ngây ngô cười liền thiếu chút nữa duy trì không được. Giờ khắc này hắn là thật sự thực giật mình, hắn thấy cái gì? Hắn tương lai tú tài cậu em vợ ở bếp trước nhóm lửa. Vừa mới còn bồi hắn Tần thúc, vén tay áo lên ở sắt dao. Từ hai người nhanh nhẹn động tác thoạt nhìn, chuyện như vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên là mơ siêu mà tương lai mẹ vợ cùng Miêu Miêu đang. Ngồi ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, người trước ở nhàn nhã mà hỗ trợ chọn thêu tuyến. Người sau tắc cười đến vẻ mặt ôn nhu mà cúi đầu thêu hoa, Miêu Miêu đẹp là đẹp, nhưng là nấu cơm. Không phải các nàng sự tình sao? Vương Tứ Trụ tuy rằng khiếp sợ, nhưng không có ngây ngốc mà trực tiếp liền hỏi ra tới. Hơn nữa ở ngây người lúc sau, chẳng sợ hắn ở vương gia chưa từng có đã làm phòng bếp sự tình. Còn ở trước tiên vén tay áo lên, thấu qua đi, Tần thúc, Đông Dương. Ta có thể hỗ trợ cái gì sao? La Lan cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Không thể không nói, Tần Tam Giang ánh mắt vẫn là thực không tồi, vậy ngươi giúp ta đem đồ ăn giặt sạch đi tốt. Tần thúc Vương Tứ Trụ cười gật đầu, bưng lên đồ ăn, có thể là lần đầu tiên làm. Ngồi xổm một bên tẩy thật sự chậm lại phi thường cẩn thận, lão ngũ, La Lan mở miệng kêu lên, cha. Ngươi nói, ngày hôm qua a. Phương trưởng quay rời đi thời điểm, cùng ta nói một câu nói, chị nước như nấu ăn, hắn còn cố ý cho ta cẩn thận mà giải thích một lần, La Lan chậm gì gì mà mở miệng lặp lại. Chị đại quốc như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng nấu cơm xào rau, ta cảm thấy cũng là rất có học vấn, trong đó ẩn chứa không ít đạo lý. Tần Đông Dương gật đầu. Ở cha mở miệng thời điểm, hắn lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Gật đầu, cha nói không sai, giống như là ta này nhóm lửa, nên hỏa đại thời điểm liền không thể tiểu, nên tiểu hỏa thời điểm cũng không thể thiêu lửa lớn, này liền cùng làm người giống nhau, phải hiểu được nắm giữ đúng mực phụ tử hai bên nếu không người mà hàn huyên lên, Vương Tứ Trụ một. Bên rửa rau vừa nghĩ, mà ơi, quá có đạo lý, khó trách Đông Dương có thể thi đậu tú tài. Nhà ai có thể giống nhà bọn họ giống nhau, chỉ cần là sao cái đồ ăn đều có thể lĩnh ngộ ra nhiều như vậy đạo lý ra tới a. đột nhiên liền nghĩ tới nhà bọn họ cũng có hai đứa nhỏ ở đọc sách. Nhưng so với Đông Dương tới, tổng cảm thấy kém còn nhiều. Tần Thúc, Vương Tứ Trụ ở bọn họ dừng lại khe hở mở miệng nói. Đông Dương từ nhỏ liền làm những việc này sao? Kia sao có thể a? Khi còn nhỏ, nhà của chúng ta lão ngũ thân thể không tốt, nhiều nhất cũng chính là giúp đỡ trong nhà uy uy gà. Tẩy chính hắn quần áo, quét tước chính hắn phòng, sau lại lớn lên một ít, làm sự tình liền phải càng nhiều một ít, tỉ như có thể chép sách tránh điểm hắn bản thân tiêu vặt. Cấp trong nhà giảm bớt một chút gánh nặng từ từ, chính là vất vả một ít kia không trì hoãn hắn đọc sách sao? Vương Tứ Trụ nghĩ nhà bọn họ hai cái chất nhi, kia thật là cái gì đều không cần làm, ăn mặc chi phí vẫn là tốt nhất, chính là hy vọng bọn họ có thể toàn tâm toàn ý mà đọc sách. Chẳng sợ trong nhà có nhân tâm tồn bất mãn, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy có cái gì, người một nhà sao, so đo quá nhiều liền không thú vị, lại nói, cha mẹ ở, từ cha mẹ làm chủ liền hảo, nhưng hiện tại nghe tới. Giống như không phải như vậy hồi sự a trụ tử a. Nói thật cho ngươi biết, trước kia ta cũng có như vậy lo lắng, nhưng là nhà của chúng ta lão ngũ hiểu chuyện, thấy chúng ta bận rộn mệt nhọc, hắn liền không chịu ngồi yên, La Lan cười nói. Cũng chính là trước đó vài ngày, ta mới biết được như vậy ý tưởng là sai lầm. Phương trưởng quay cùng ta nói, ta như vậy giáo hai tử là không đúng. Vương Tứ Trụ ngừng tay chung động tác, nghiêm túc mà nghe Tần Thúc trong miệng phương trưởng quầy. Hắn gặp qua, lớn lên phi thường phúc hậu, nhìn chính là đặc biệt có tiền đồ người, hắn cùng ta nói. Đối hài tử ngoan ngoãn phục tùng, dễ dàng dưỡng ra bạch dương lang, sẽ không thể hội người nhà vất vả, càng sẽ không hiểu được cảm ơn. Ân, quán tử như sát tử, nói tới đây, nhíu mày, hắn còn nói thật lớn một đống, ta cũng không nhớ kỹ. Cái gì trời giáng tư người, cái gì quét thiên hạ, dù sao phương trưởng quầy ý tứ chính là, đối với người đọc sách tới nói, việc học tài học là rất quan trọng, nhưng nhân phẩm không tốt, chẳng sợ về sau làm quan đều có khả năng sẽ đương tham quan. Hư quan, là cái dạng này sao? Cho là ta đều sợ hãi, La Lan tiếp theo nói. Ta nghĩ, nếu là con ta về sau đương tham quan, đương hư quan, kia không được tai họa một đống giống chúng ta như vậy nghèo khổ bá tánh. Kia tuyệt đối là sẽ tao thiên lôi đánh xuống, sẽ cho liệt tổ liệt tông bôi đen, ta chính là đã chết, cũng không mặt mũi đi xuống thấy cha mẹ tổ tông cha. Có phải hay không trời sắp giáng sứ mệnh cho người này? Tần Đông Dương bắt đầu túm văn, này đoạn lời nói cũng không khó lý giải, ít nhất Phương Tứ Trụ là nghe minh bạch, liền một câu. Phải làm đại sự người, nhất định phải đến ăn được khổ, đúng vậy. Đối, phương trưởng quay nói chính là cái này, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Nhìn xem, đây là đọc sách chỗ tốt, ta liền không được, liền sẽ rong dài lằng nhằng, hoàn toàn nói không đến điểm từ. Phương trưởng quay nói lời này là phi thường ghê gớm đại nhân vật nói. Kia khẳng định là sẽ không sai, Tần Đông Dương đi theo giải thích. Là Á Thánh Mạnh Tử nói, sau đó, Tần Đông Dương liền bắt đầu nói đối phương một chút sự tình. Đương nhiên cũng là hướng bọn họ dễ dàng lý giải cảm thấy rất là lợi hại phương diện nói. Tỉ như khoa cử liền phải khảo hắn cùng hắn đệ tử sở kinh thư. Lại có, sở hữu thư sinh nhập học đều phải bái khổng mạnh bức họa kia khẳng định là không sai, lần này là. Vương Tứ Trụ theo như lời. Hắn cũng đọc quá hai năm thư, chẳng sợ hắn bản nhân không dùng như thế nào tâm, nhưng Khổng Tử vẫn là biết đến, đó là thánh nhân a, có thể cùng hắn tề danh, đó chính là thần tiên giống nhau nhân vật, sao có thể sẽ nói sai, đột nhiên, La Lan thanh âm đè thấp một ít. Nhìn bốn phía, trụ tử, ngươi cũng chỉ người trong nhà, ngươi cũng không biết, ngày hôm qua phương trưởng quầy còn cùng ta nói rồi một việc. Đó chính là những cái đó chân chính quyền quý nhân gia. Nếu thật là vì nhi nữ tốt lời nói, kia khẳng định là quản được phi thường nghiêm khắc, không chỉ là việc học, những mặt khác cũng là đồng dạng như thế. nếu có cái loại này đối nhi nữ thiên y bách thuận. Phạm vào sai cũng không trừng phạt, mỗi ngày quán sủng, 10 có 8 9 đều là mẹ kế làm ra tới sự tình. Hắn nói kia kêu phủng sát này liền cùng chúng ta cách ngôn theo như lời côn bổng dưới ra hiếu. Tử là không sai biệt làm y tứ, vương tứ trụ có chút cười không nổi, hai cái chất nhi cha mẹ khẳng. Định là thân, gia gia nãi nãi càng là thân đến không thể lại hôn. Nhưng nếu là tần thúc bọn họ nói đúng nói, như vậy liền đại biểu cho bọn họ làm cho thân cha mẹ ruột. Làm là cha kế mẹ kế sự tình, này đó là trọng điểm sao? Không phải, tuy rằng vương gia người như thế nào cùng tần miêu miêu có như vậy một chút quan hệ. Nhưng là đi, chính yếu vẫn là ở vương tứ trụ trên người. Cho nên, kế tiếp mới là La Lan chân chính mục đích xào hai cái đồ ăn về sau, miêu miêu. Cái này đồ ăn ngươi tới xào tốt, tần miêu miêu buông trong tay thêu sống. Đứng dậy giặt sạch tay. Lúc này mới tiếp nhận La Lan vị trí trụ tử ca. Người muốn hay không tới nhóm lửa a? Tần Đông Dương một mở miệng, vương tứ trụ vội vàng gật đầu, hắn đầu óc không ngu ngốc. Lại nói, Tần Đông Dương liền ngồi ở hắn bên cạnh, thường thường mà chỉ điểm một câu, thực mau liền thượng thủ, 4-5 tháng phân thời tiết bản thân liền ấm rào rạt. Nhưng so với thân thể thượng độ ấm, vương tứ trụ cảm giác hắn tâm liền cùng trước mặt hỏa giống nhau. Nhiệt đến nóng lên, thừa dịp cậu em vợ cùng cha vợ nói chuyện công phu. Không ngừng nhìn lén xào rau miêu miêu thật là đẹp mắt a, cười đến cũng thực ôn nhu, chẳng sợ trong. Lúc nàng cũng chỉ cùng hắn nói hỏa lửa lớn tiểu rất ít tự. Nhưng vương tứ trụ nghe vào lỗ tai vẫn là vui tươi hớn hở. Phía trước khiếp sợ biến mất vô tung. Hắn đột nhiên liền minh bạch, vì cái gì cậu em vợ cùng cha vợ làm rõ ràng là nữ nhân sống. Còn có thể cười đến như vậy vui vẻ, dù sao hắn hiện tại cảm giác phi thường hảo, chờ đến đồ ăn đều thượng bàn về sau. Vương tứ trụ mới cảm giác được không thích hợp, hắn nhớ rõ tần thúc ra là không có phân ra, như thế nào liền bọn họ vài người ăn cơm siêu đúng rồi, vừa mới trong phòng bếp cũng ở bốc khói. Bọn họ hiện tại các ăn các sao? Bởi vì ít người, nam nữ liền ngồi ở bên nhau, cũng không có tách ra ăn, ăn cơm thời điểm. Vương tứ trụ trước hết kẹp chính là tần miêu miêu xào đồ ăn. Tiến miệng, liền kinh sợ, như thế nào cảm giác so ngày hôm qua tần tam ca làm càng tốt ăn, La Lan đầu tiên là cấp trương thị. Cắp một miếng thịt, lão bà tử, người ăn nhiều một chút, người cũng ăn, cha. Nương, Tần Đông Dương hướng La Lan cùng Trương Thị trong chén kẹp thịt. Tần Miêu Miêu theo sát sau đó, trụ tử a, người ăn nhiều một chút a, coi như là chính mình ra, nhất định phải ăn no, đừng khách khí a, La Lan mở miệng nói, đúng vậy. Trụ tử ca, ngàn vạn đừng khách khí, Tần Đông Dương cũng ở tiếp đón hắn, vương tứ trụ trong lòng có chút hâm mộ. Hắn cũng muốn có người cho hắn gắp đồ ăn được không? Theo sau, hắn lại nghĩ đến nhà bọn họ tình huống, nhưng phàm là ăn thịt kia một đốn, cha mẹ đầu tiên là lấy ra một nửa phân cho hai cái chất nhi. Kế tiếp liền cùng đánh giặc dường như, ai đôi mắt lượng, chiếc đũa hảo xử, ai liền ăn nhiều một chút thịt, chậm liền không đến ăn, đến nỗi cha mẹ, vương tứ trụ đột nhiên cảm thấy hắn rất là không hiếu thuận. Tựa hồ trước nay liền không có cấp cha mẹ kẹp quá hảo đồ ăn. Đồ ăn vừa lên tới liền toàn cố bản thân ăn, cơm ăn xong về sau, cũng là cùng nhau hỗ trợ thu thập chờ. Đến thu thập xong rồi về sau, Tần Đông Dương đi đọc sách, Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu cũng đi làm các nàng sự tình. Trụ tử, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi tốt, Tần Thúc hiện tại tuy rằng không phải gieo giống cùng thu hoạch mùa. Nhưng đồng ruộng sống cũng không ít, huống hồ lúc này. Tần gia thôn mỗi nhà đều sẽ có mấy cái lao động đi huyện thành tìm sống làm. Lưu lại người hầu hạ trong đất nhà cái. Sống cũng không nhẹ, bởi vậy, đại bộ phận trên mặt đất. La Lan lại nhảy yên lặng con đường đi. Nhưng thật ra rất ít gặp gỡ người, trụ tử, La Lan tìm cái phong cảnh còn tính không tồi địa phương. Ngừng lại, mở miệng nói, hôm nay kêu ngươi tới. Cũng là nghĩ, lật qua năm về sau. người chính là chúng ta Tần gia con rể. Tục ngữ nói một cái con rể nửa cái nhi. Có một số việc, ta còn là tưởng cùng ngươi nói một câu, Tần thúc. Ngươi nói, La Lan mỉm cười. Ta cùng lão bà tử tuổi đều không nhỏ. Đặc biệt là mấy năm nay, cảm giác được tinh lực là càng ngày càng kém. Cũng càng thích quá thanh tịnh nhật tử, chẳng sợ muốn nói cho vương tứ trụ bọn họ bên trong đã phân ra, cũng sẽ không nói là bởi vì Tần Xuân Sơn huynh đệ ba người nháo, chờ đến nói xong về sau, vương tứ trụ không biết nên nói cái gì, biểu đạt cao hứng sao. Rốt cuộc Miêu Miêu cũng có một phần, đến lúc đó gả cho hắn, chẳng sợ của hồi môn là sẽ không tính làm Trần gia tài sản chung. Nhưng về sau khẳng định là sẽ cho bọn họ nhi nữ. Nói như thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi, bất quá tưởng tượng đến nhi nữ. Hắn lại sinh ra vài phần ngượng ngùng, rốt cuộc hai người còn không có thành thân đâu, trụ tử. Miêu Miêu là ta duy nhất khuê nữ, ở trong lòng ta, nàng cùng mặt khác nhi tử là giống nhau. Nói thật cho ngươi biết, ta đã từng còn nghĩ tới phải cho Miêu Miêu chiêu tế, nói tới đây. Nhìn về phía vương tứ trụ, bất quá, đối với ngươi, ta còn là yên tâm, đáp ứng thúc, về sau hảo hảo đối Miêu Miêu thúc, ta sẽ, vương tứ trụ dùng sức gật đầu, sự tình đã nói cho đối phương. Dư thừa nói La Lan cũng không có lại nói, rốt cuộc được đến miệng hứa hẹn lại nhiều, cũng so ra kém ngày sau tự thể nghĩa mơ siêu hôm nay, vương tứ trụ là sớm mà ăn cơm chiều lại trở về. Cơm chiều liền đơn giản đến nhiều, liền này giữa trưa đồ ăn, ăn mì sợi, làm cơm chiều thời điểm, vương tứ trụ chủ động ôm nhóm lửa công tác tiếp theo hắn liền nhìn một hồi Tần Miêu Miêu mì sợi. Biểu diễn, đây là nàng gần nhất tài học đến, xem đến vương tứ trụ thiếu chút nữa đem ngón tay thiêu ân kia hai chén mì sợi cũng đặc biệt ăn. Ngon, nhưng mà ở Tần gia bên này quá một ngày rất là nhẹ nhàng sung sướng. Vừa mới bước vào nhà mình sân vương tứ trụ liền cao hứng không đứng dậy. Một cái cây chổi nghênh diện mà đến, cũng may hắn trốn đến mau. Nếu không, sẽ bị tạp vừa vặn, hắn xem đến rất rõ ràng. Là sáu chất nữ ném mơ siêu liền tính là như vậy, trong viện vẫn là nháo thành một đoàn, hắn nương lưu. Thị trong tay cầm gậy gộc, trực tiếp hướng chất nữ tháng 6 trên người tiếp đón. Nhị tẩu chảy nước mắt đem nàng hộ ở trong ngực, nhị ca trầm mặc không nói mà ở một bên nhìn, tiểu muội kiều kiều ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Nương, đánh chết nàng, cũng dám ăn trộm gà trứng ăn, không hung hăng mà thu thập một đốn, lần sau còn không biết sẽ trộm cái gì đâu. Đại tẩu, tam tẩu càng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cha ở hút thuốc lá sợi. Đại ca, tam ca phẳng phất một màn này cùng bọn họ không quan hệ giống nhau, đến nỗi hắn lớn như vậy một cái. Hắn tử, đứng ở chỗ này, ai cũng không có thấy, nếu là trước kia, hắn cũng là sẽ không nhúng tay mẹ con tức phụ cùng cháu gái. Nhưng có Tần gia bên kia đối lập, lại nhìn nương trên tay như vậy thô gậy gộc, muốn thật đánh tiếp, nhị tẩu nhẹ nhất phỏng chừng cũng sẽ bối quá khí, nương, đi lên đi. Vương tứ trụ cười kêu lên, lão tứ, người đã trở lại, Lưu thị vừa thấy đến nhi tử. Vừa mới hung ác trên mặt lập tức thay từ ái tươi cười. Kia biến sắc mặt trình độ xem đến Lưu Lục Nguyệt vẻ mặt xanh mét. Trong lòng mắng liền ba chữ, lão yêu bà, trên thực tế, từ vương tứ trụ thân thể cường tráng là có thể nhìn ra được hắn cha mẹ đối hắn sủng ái. Từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều đem hoa nhi này uy đến no no. Không nói mặt khác, chỉ cần là lương thực, kia số lượng liền phi thường không nhỏ, người như thế nào như vậy không hiểu chuyện a? Còn cầm đồ vật trở về. Lời tuy nhiên là nói như vậy, Lưu thị vẫn là cười tủm tỉm mà tiếp nhận hắn trong tay rồ. Bên trong là một cái mang cái nắp đại canh bồn, vạch trần nhìn thoáng qua, tươi cười liền càng thêm sán lạn. Lão tứ, ăn cơm chiều không có. Ăn, vương tứ trụ gật đầu, Lưu thị liền càng thêm vừa lòng, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát lại ăn chút a, nhìn nương vào phòng bếp. Nghĩ Tần ra tình huống, vương tứ trụ cũng đi theo đi vào. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hắn nương chính cầm chiếc đũa cùng cái muỗng, hướng hai cái chén lớn bên trong kẹp mì sợi, lát thịt còn có trứng gà. Nương, người đây là cấp Ninh Sơ cùng Ninh Hiên chuẩn bị sao? Lão tứ, người như thế nào vào được? Lưu Thị trên mặt kinh ngạc đảo qua mà qua, sau đó liền thúc giục hắn đi ra ngoài, ý tứ thực rõ ràng. Phòng bếp nơi nào là hắn một đại nam nhân đãi địa phương a? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chừa chút. Thật là, bao lớn rồi, còn muốn cùng chất nhi đoạt ăn. Bọn họ đọc sách phí đầu óc, không ăn chút ăn ngon sao được đâu. Nghe nàng nói chuyện, lại nhìn nhà mình nương. Hắn nghĩ nàng cùng mẹ vợ không sai biệt lắm tuổi tác. Trên mặt nếp nhăn giống như so mẹ vợ nhiều thật nhiều. Càng đừng nói trên đầu tóc bạc, không muốn nhiều lời, duỗi tay, trực tiếp tránh thoát Lưu Thị trên tay. Chiếc đũa, đem nàng tễ đến một bên phân mì sợi, lát thịt còn có bốn cái trứng tráng bao. Một bên nói, nương, này mì sợi là chúng ta ăn xong cơm chiều. Miêu Miêu lại cố ý cho ngươi cùng cha làm, muốn cho các ngươi nếm thử tay nghề của nàng, hảo. Hảo, Lưu Thị nghe được lời này rất là vui vẻ. Ta liền biết Miêu Miêu là cái tốt, Vương Tứ Trụ đem mì sợi cùng lát thịt phân xong. Nghĩ Tần ra trang bàn, đem trứng tráng bao cái ở mì sợi mặt trên, chỉ cần là nhìn liền rất có muốn ăn, chỉ là. Lưu Thị nói cũng không có nói xong, ta và ngươi cha đều bao lớn tuổi, ăn như vậy hảo làm cái gì, lại không dài vóc, Ninh Sơ cùng Ninh Hiên liền không giống nhau. Bọn họ vất vả cảm giác được nương lại muốn bắt đầu trường thiên kể ra hai cái chất nhi vất vả. Vương Tứ Trụ một tay bưng một chén mì. Nương, này hai chén mì sợi, trừ bỏ ngươi cùng cha, ai cũng không thể ăn. Các ngươi nếu là không ăn nói, ta liền trực tiếp đảo đến chuồng heo, ngươi chính là cái ngốc tử. Lưu Thị nghe được lời này, trực tiếp đá hắn chân một chút, đương nhiên, cũng không dùng như thế nào lực. Như thế nào có thể như vậy đạp hư lương thực ta mà kệ, nói xong lời nói. Hắn liền bưng mặt đi ra ngoài, bởi vì nghĩ trong rổ có mì sợi, hắn trở về thật sự mau. Hiện tại vẫn là nhiệt xuyên qua sân, trực tiếp đi đến đại sảnh bàn ăn bên. Ân, hắn quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt này hai chén mặt, tựa như hắn theo như lời như vậy, cha mẹ nếu là không ăn nói. Hắn liền đào rớt, hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy nương tiếng hô, một đám thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên đoan cơm, chờ lão nương hầu hạ các ngươi sao? Một đám lời lừa thượng ma, vương gia người nhiều, muốn phân hai bàn mới có thể ngồi đến hạ, mà Vương Tứ Trụ ngồi kia một bàn. Trừ bỏ cha hắn, ba cái ca ca, chính là mấy cái ấn tuổi tới bài chất nhi, bởi vì muốn cung hai cái đọc sách. Cho nên, trong nhà thức ăn vẫn luôn không phải thực hảo, trên cơ bản là chỉ lo no, đừng nghĩ hảo, này một đối lập, cho dù là đã có chút đống mặt, thoạt nhìn liền càng thêm hấp dẫn người, đại chất nhi Ninh Sơ đi vào tới thời điểm. Nhìn lướt qua liền ở hắn vị trí ngồi hạ, chờ trong nhà nữ nhân đoan chén lấy chiếc đũa, tam ca gia bốn chất nhi cũng là đồng dạng như thế, Vương Tứ Trụ cẩn thận mà quan sát một chút trước. Kia cảm thấy không có gì ghê gớm, lại một đôi so đông dương ở nhà trừ bỏ đọc sách ngoài. Bận rộn trong ngoài, căn bản là không có nghỉ ngơi quá, một lòng ở đi xuống chờ mơ siêu khác thư sinh hoặc là tú tài cử nhân như thế nào. Vương Tứ Trụ chưa thấy qua, cũng không biết, nhưng hắn cá nhân cảm thấy, giống đông dương như vậy liền rất không tồi, vì thế, Vương Tứ Trụ ở đem hai chén mặt phóng tới hắn. Cha Vương Tam Căn trước mặt khi, nhìn lướt qua hai cái chất nhi, chỉ thấy bọn họ trong mắt tất cả đều là ngoài ý muốn. Phảng phất không nghĩ tới hắn sẽ đem mặt cấp chính mình thân cha giống nhau. Không chỉ là hai vị này, chính là bọn họ này một bàn những người khác cũng là đồng dạng ngoài ý muốn. Này liền có chút đáng sợ Tần Thúc nói, Phương Trưởng Quầy nói qua, người đọc sách là ghê gớm, nhưng cũng là người. Là người liền phải coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu tiết nghĩa, mặt khác không nói, chỉ cần là hiếu điểm này. Nhà bọn họ liền có chút hoang đường, vì cái gì tất cả mọi người sẽ cảm thấy. Tốt nhất nên để lại cho Ninh Sơ cùng Ninh Hiên đâu. bọn họ là vãn bối, không phải tổ tông a, người trong nhà không biết điểm này. Đã đọc quá đã nhiều năm thư bọn họ sẽ không rõ, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà Vương Tứ Trụ nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đem một khắc chén mì cho một khắc bàn Lưu Thị, trở về thời điểm Mơ Siêu Vương Tam Căn đang ở. Cấp Ninh Sơ cùng Ninh Hiên phân chứng, cha, người nếu là không thích ăn nói, ta liền cầm đi huy heo, lạnh mặt nói xong lời này. Nhìn về phía Ninh Sơ cùng Ninh Hiên, lão đại, lão tứ, đây là ta cố ý mang về tới cấp các ngươi ra ra nãi nãi ăn. Ngươi cảm thấy các ngươi ăn thích hợp sao? Kết quả, Ninh Sơ cùng Ninh Hiên còn chưa nói lời nói. Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ liền bất mãn, lão tứ. Ngươi phát cái gì điên đâu? Chính là, cha nguyện ý cho bọn hắn. Ngươi quản được sao? Đại ca, tam ca, ngươi là cảm thấy cha mẹ bọn họ không xứng ăn ngon sao? Vương Tứ Trụ hắc mặt nói. Còn có, này mặt là ta mang về tới. Ta tưởng xử lý như thế nào đều được, lão tứ, Vương Tam Căn cùng Lưu Thị không muốn ăn ăn ngon sao? Tưởng, đối với lão tứ hiếu tâm bọn họ cũng thực cảm động. Chỉ là, đừng nói hắn, chính là rất là hung hãn Lưu Thị đều đã thói quen đem ăn ngon để lại cho con cháu. Cả gia đình người, chỉ cần làm cho bọn họ hai cái ăn được, thật là không hạ miệng được a cha. Nương, Vương Tứ Trụ mở miệng nói. Ta biết các ngươi muốn nói gì, muốn nói lão đại cùng lão tứ là người đọc sách, muốn ăn được, kia Đông Dương liền không phải người đọc sách sao? Hắn còn thi đậu tú tài đâu? Các ngươi đoán xem, ở nhà bọn họ, Đông Dương là như thế nào làm? Hắn sẽ cho Tần Thúc cùng Trương Thẩm nấu cơm, sẽ cho bọn họ giặt quần áo, sẽ quét thước vệ sinh, sẽ rửa chén, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta là khoác lác. Ta chính mắt nhìn thấy, Đông Dương làm đồ ăn một chút đều không thể so Miêu Miêu kém Mơ Siêu Trần ra người vẻ mặt không. Tin, nhưng thật ra Lưu Lục Nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng là chịu đủ rồi cái này gia đình đủ loại bất bình đẳng sự tình. Sẽ đọc sách ghê gớm a, người khác sẽ không ăn cơm sao? Nên làm trâu làm ngựa sao? Cái gì quan niệm a, bệnh tâm thần, nghe được Tứ Thúc nói như vậy. Không nghĩ tới xã hội này còn có người bình thường. Hết chương.